Người câm ăn hoàng liên toán liễu bất an toàn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi An Vương chiếm được Kinh Châu, hắn coi đây là căn cứ, chiếm giữ phủ thành chủ, tạm thời nghỉ ngơi ở đó. Nghe tin Lâu Tình Vũ đến Kinh Châu, hắn vui mừng khôn xiết, lập tức sai người đón hắn vào thành. Trong các cơ sở bí mật tại Kinh Châu đã giấu rất nhiều thuốc nổ. Tần Minh dự định cho người lẻn vào tập hợp số thuốc nổ lại. Một nhóm sẽ kích nổ tại buổi yến tiệc ở phủ thành chủ khi An Vương đang dự tiệc. Nhóm khác sẽ cho nổ cổng thành khi quân canh đang đổi phiên, để đại quân có thể thừa cơ tiến vào. Trong suốt thời gian này, những người bên ngoài chúng ta không thể tham gia, cũng không biết tình hình bên trong ra sao, chỉ có thể nóng lòng chờ đợi. Buổi yến tiệc của An Vương sắp diễn ra trong vài ngày tới. Mỗi ngày ta đều đứng trên núi, cầm ống nhòm ngóng về thành Kinh Châu. Cuối cùng, vào chiều tối ngày thứ ba sau khi Lâu Tình Vũ vào thành, ta trông thấy một con quạ bay lên. Bồ câu trắng quá dễ bị phát hiện, nên Lâu Tình Vũ đã huấn luyện quạ đen để đưa tin. Nhận được mật tín, toàn quân của Tần Minh chuẩn bị. Hắn phái đội quân tiên phong lợi dụng bóng đêm ẩn nấp bên ngọn đồi gần thành, chỉ đợi tín hiệu kích nổ thuốc nổ từ trong thành để tiến vào. Trời dần tối, trong thành vẫn rực rỡ ánh đèn, còn bên ngoài thì lạnh lẽo, gió rét gào thét, đêm tĩnh mịch như mực. Ta hà hơi vào đôi bàn tay đã đông cứng, không biết đã mường tượng hình ảnh của Trầm Thời Vi bao nhiêu lần trong đầu. Cuối cùng nghe thấy một tiếng nổ lớn từ hướng Kinh Châu vọng lại. Mặt đất dưới chân ta cũng rung chuyển, tiếng còi báo động vang lên chói tai, hòa lẫn với tiếng hô của binh sĩ giữ thành. Địch tấn công, thành công rồi. Tần Minh thúc ngựa, dẫn đầu đội quân xông tới. Hô lớn, binh sĩ, theo ta lên. Ta theo đoàn quân tiến đến dưới chân thành, chỉ thấy cổng thành kiên cố của Kinh Châu bị nổ tung thành một lỗ lớn. Bên trong là tiếng gào thét, tiếng đánh nhau không ngớt. Những người tiếp ứng đã hé mở cánh cổng thành, người đi đầu dùng sức đẩy rộng ra, rồi mọi người nối tiếp nhau tràn vào. Cổng thành đã bị phá, việc còn lại là dựa vào Tần Minh. Ta chỉ cần đảm bảo an toàn cho Trầm Thời Vi. Ngựa quá chậm, ta chọn cách leo lên mái nhà mà đi. Ta phóng qua những mái ngói, nhìn xuống thấy dưới đất người đông nghịt, quân phản loạn và binh sĩ của Tần Minh đánh nhau ác liệt. Khắp nơi là những mảnh T, H, I, T, H, E, ơi, giặc, M, A, U chảy thành sông. Còn nhiều dân chúng kêu khóc ngã khuỵu bên vệ đường, toàn thân bị M, A, U, B, A, N tung tóe đến mức hoảng sợ không thể thốt lên lời. Ta cầm roi cứu được vài người, nhưng vẫn không thể tìm thấy Trầm Thời Vi. Càng tiến về phủ thành chủ, ta càng thêm sốt ruột. Dựa theo hiểu biết của ta về Trầm Thời Vi, hắn không thể đứng ngoài cuộc, để mặc người khác mạo hiểm thay mình. Hai nơi có vụ nổ, một là ở cổng thành, một là ở phủ thành chủ. Nơi ít nguy hiểm hơn chính là cổng thành. Hẳn là hắn đang ở phủ thành chủ. Nhưng phủ thành chủ Kinh Châu to lớn một cách quỷ quái, không biết đã vơ vét bao nhiêu mỡ M, Á, U của dân chúng mà xây nên được. Ta né tránh cuộc hỗn chiến, lẻn vào từ hậu hoa viên, bị những đình đài, lầu gác, cây cỏ kỳ lạ làm hoa mắt. Còn thấy bên bờ hồ lớn vài con thiên nga trắng muốt. Chúng chẳng biết gì về cuộc chiến của loài người, vẫn điềm nhiên trải chuốt lông vũ. Một con còn đứng cạnh thi thể, nghiêng đầu nhìn ngó, đôi cánh trắng thuần của nó bị nhuốm một màu đỏ thẫm ghê rợn. Trầm Thời Vi, chàng ở đâu? Ta đưa tay lên miệng, khí tụ đan điền, lớn tiếng gọi, không có hồi đáp. Chỉ có mấy tên phản quân xông tới, ta giận dữ hạ gục chúng chỉ trong vài chiêu, giữ lại một tên nghiến răng hỏi, Trầm Thời Vi đâu? Tên phản quân run rẩy, tưởng rằng gặp phải Diêm La tái thế, sợ đến mức tay cầm đao cũng không vững. Ai, ai là Trầm Thời Vi? Chính là tướng công của ta. Hắn tuyệt vọng kêu lên. Trời ơi, ta làm sao biết tướng công của ngươi là ai? Ta hít sâu một hơi. Chính là người đẹp nhất trong phủ thành chủ này. Hắn đang ở đâu? Mau nói. Trong mắt tên phản quân lóe lên tia sáng ngộ ra. Hắn vừa run rẩy, vừa khai, vừa nãy hắn còn ở tiền sảnh với An Vương. Sau khi nổ ta không biết nữa. Có chút khiếu thẩm mỹ. Tiếc là lại đi theo phản tặc. Đáng chết, ta dứt khoát ổ hắn. Rồi phóng lên hòn Giả Sơn mà nhìn quanh. Đã đánh nhau loạn lạc thế này, Trầm Thời Vi không thể cứ ở mãi tiền sảnh. An Vương phát hiện mình bị tính kế ắt sẽ giận dữ điên cuồng. Dù Trầm Thời Vi có ám vệ theo bảo vệ, vẫn cực kỳ nguy hiểm. Ta đang định đi tìm manh mối ở tiền sảnh, thì đột nhiên trong tiếng giết vang lên tiếng sáo khúc, mai hoa tam lộng. Cách chương